Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, đã được quyết định từ lâu kết cục. Thẩm Quy cùng Côn Bằng kết minh, tin tức truyền ra, Đế Tuấn bọn hắn biết, Đông Vương Công tự nhiên không có khả năng không biết, bất quá, cùng Đế Tuấn so sánh. Đông Vương Công cảm nhận được áp lực lớn hơn. Nói thật, tại cùng yêu quốc khai chiến trước đó, Đông Vương Công nhưng thật ra là lòng tin tràn đầy. Hắn cảm thấy yêu quốc thế lực mặc dù không yếu, nhưng là tiên đình tại hải ngoại căn cơ thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, bây giờ càng là chiếm hơn nửa cái Đông Thắng Thần Châu. Chỉ là yêu quốc, sao lại là tiên đình đối thủ? Theo Đông Vương Công, yêu quốc duy nhất ưu thế khả năng liền là có được Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy ba vị đại thần thông giả. Nhưng là cái này ưu thế tại hắn đem vị kia Tây Côn Luân Thái Diệu chân nhân mời về sau cũng không tính là gì. Bởi vậy, Đông Vương Công cảm thấy ưu thế rất lớn. Mà ở khai chiến sau, Đông Vương Công mới phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Mặc dù chỉ là thăm dò tính giao phong, tiên đình cũng không có xuất toàn lực, nhưng là Đông Vương Công minh bạch yêu quốc cũng chỉ là đang thử thăm dò. Mà tại song phương cũng đang thử thăm dò tình huống dưới, tiên đình bên này thế mà ở vào hạ phong phải biết. Lần này giao phong, hắn nhưng là phái ra hơn 1 tỷ yêu quân cùng hơn 20 tên đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Đông Vương Công đột nhiên phát hiện, nguyên lai yêu quốc thực lực tổng hợp thế mà so hiện tại tiên đình còn phải mạnh hơn như vậy một chút. Thậm chí, nếu như không phải là bởi vì tiên đình có Tây Côn Luân bên trong những dị thú kia tương trợ, thực lực của hai bên chênh lệch khả năng còn muốn lớn hơn. Đông Vương Công cảm giác áp lực rất lớn. Lúc nào, ta đường đường tiên đình chi chủ, đỉnh thiên lập địa tốt đẹp nam nhi Đông Vương Công, thế mà muốn ăn cơm bao nuôi. Bất quá thật là thơm o. T omega t o, được chứ? Mặc dù nói tiên đình cùng yêu quốc thực lực tổng hợp có một ít chênh lệch, nhưng là bởi vì có Tây Côn Luân cái này trợ lực, vì lẽ đó Đông Vương Công cũng là không phải đặc biệt hoảng. Tiên đình lại thêm Tây Côn Luân, vẫn là đủ để cùng yêu quốc một trận chiến. Nhưng là, nếu như nói Thẩm Quy cùng Côn Bằng kết minh để Đế Tuấn cảm nhận được áp lực, muốn mau chóng kết thúc cuộc chiến tranh này lời nói, như vậy Đông Vương Công thì là cảm nhận được thiết thiết thực thực uy hiếp. Đế Tuấn tại Nam Thiệm Bộ Châu cũng cảm nhận được áp lực. Vấn đề là, Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu thế nhưng là hàng xóm a. Đông Hải cùng Bắc Hải vẫn là hàng xóm a. Thẩm Quy tại Bắc Câu Lô Châu, Côn Bằng tại Bắc Minh. Hiện tại cái này hai bên một kết minh, người để Đông Vương Công sao có thể yên tâm? Thẩm Quy cùng Côn Bằng nếu như muốn xuống tay với Đế Tuấn, đánh giá không nhiều lắm khả năng, dù sao ở giữa cách quá xa. Nhưng là nếu như muốn đối với hắn Đông Vương Công hạ thủ, đây chính là trương miệng liền đến không đúng, là đưa tay liền đến a. Đông Vương Công biểu thị Alexander, bất quá áp lực lớn về lớn, Đông Vương Công cũng minh bạch, bất kể như thế nào, hiện tại yêu quốc mới là tiên đình tử địch, nhưng là, hắn cũng tương tự minh bạch, trận chiến tranh này, không thể lại như thế thăm dò đi xuống, lâu tất sinh biến đạo lý hắn vẫn là minh bạch. Coi như hiện tại Thẩm Quy cùng Côn Bằng cũng không có ở sau lưng đâm hắn một đao dự định. Nhưng là nếu như hắn một mực đem phía sau lưng không đề phòng đối với hai người này, nói không chừng lúc nào Thẩm Quy hoặc là Côn Bằng lại đột nhiên đâm hắn một đao. Bởi vậy, nắm chặt thời gian kết thúc cùng Đế Tuấn ở giữa chiến tranh mới là trọng yếu nhất. Nếu như thắng, như vậy hắn liền có thể thừa cơ chiếm đoạt Nam Thiệm Bộ Châu cùng Trung Châu đại địa. Đến lúc đó coi như Thẩm Quy cùng Côn Bằng xuất thủ hắn cũng không sợ. Nếu như bại, vậy hắn cũng không cần lo lắng bị Thẩm Quy cùng Côn Bằng phía sau đâm đao. Không thể không nói, lần này, Đông Vương Công cùng Đế Tuấn đều nghĩ đến cùng nhau đi. Mà khi hai bên cũng nghĩ đến nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh này thời điểm. Một trận đại chiến, ngay tại chỗ khó tránh khỏi, đã muốn quyết chiến, song phương đều khó có khả năng chỉ điều động hai châu biên cảnh những cái kia binh lực. Yêu quốc bên này, Đế Tuấn tại cùng Phục Hy đạt thành chung nhận thức sau. Yêu quốc đại quân liền bắt đầu liên tục không ngừng hướng hai châu biên cảnh tụ tập. Mà tiên đình bên này, Đông Vương Công cũng không cần với ai thương lượng. Bởi vì hổ nữ mặc dù làm tới Tây Vương Mẫu, nhưng là căn bản không quản chuyện gì. Bởi vậy, theo Đông Vương Công ra lệnh một tiếng, tiên đình đại quân cũng bắt đầu đi đến hai châu biên cảnh. Trong lúc nhất thời, Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu chỗ giao giới đại quân tụ tập. Đại chiến hết sức căng thẳng, thật sự là đại thủ bút a. Trước đó Thẩm Quy tại dọc đường Đông Thắng Thần Châu, đi Bắc Minh thời điểm, nhìn thấy tiên đình cùng yêu quốc ở giữa thăm dò giao hợp phong. Liền phát ra qua cảm thán như thế. Bây giờ, hắn lần nữa cảm khái nói, tại Thẩm Quy bên người, Côn Bằng than nhẹ, thật không nghĩ tới, chúng ta kết minh, thế mà thúc đẩy yêu quốc cùng tiên đình ở giữa quyết chiến trước thời hạn. Nói thật, đối với yêu quốc cùng tiên đình ở giữa trận đại chiến này, liền xem như Côn Bằng cũng có chút cảm khái. Cho đến ngày nay, yêu quốc cùng tiên đình, hai bên tại hai châu biên cảnh chỗ đã tụ tập vượt qua trăm vạn đại quân. Nhưng là cái này lại còn không phải hai phe toàn bộ binh lực. Mỗi ngày vẫn như cũ có đại quân hoặc theo hải ngoại, hoặc theo Đông Thắng Thần Châu, hoặc theo Nam Thiệm Bộ Châu, hoặc từ đó Châu đi đến chỗ này chiến trường. Loại này quy mô chiến tranh, tại Côn Bằng trong ấn tượng, cũng chỉ có lúc trước Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc đại chiến có thể thắng qua một bậc. Nghe được Côn Bằng cảm khái, Thẩm Quy thản nhiên nói, yêu vì thế nhưng là hối hận rồi. Nói gì hối hận, Côn Bằng lắc đầu, coi như chúng ta không kết minh. Trận đại chiến này sớm muộn cũng sẽ tới, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ, chúng ta kết minh, thúc đẩy trận đại chiến này sớm đến, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Sớm một chút kết thúc yêu tộc nội chiến, vạn nhất yêu quân suy đoán thành sự thật, như vậy yêu tộc cũng có thể có đầy đủ thời gian tới chuẩn bị. Yêu sư có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Thẩm Quy cười cười, lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá yêu sư cảm thấy trận chiến tranh này cuối cùng bên nào có thể thủ thắng. Nhìn qua bởi vì vô số đại quân tập kết mà dâng lên tràn ngập thiên địa sát khí. Côn Bằng thản nhiên nói, hai bên đại quân số lượng đạt đến trình độ này, liền xem như Đại La Kim Tiên ném vào cũng lật không nổi cái gì gợn sóng. Bởi vậy, song phương muốn dựa vào dưới trướng đại quân tới phân ra thắng bại, có thể nói là rất khó. Bởi vậy, trận đại chiến này, lấy bản tọa đến xem, sau cùng thắng bại, vẫn là phải nhìn song phương cao tầng quyết đấu. Nếu như vậy, mặc dù bản tọa không thích Đế Tuấn Thái Nhất, nhưng là không thể không nói, vẫn là bọn hắn phần thắng phải lớn một chút. Bất kể nói thế nào, Đế Tuấn Thái Nhất có Phục Hy tương trợ, mà Đông Vương Công mặc dù cũng có Tây Vương Mẫu tương trợ, nhưng là chung quy muốn thiếu mất một người. Có lẽ Đông Vương Công còn có cái gì bổ cứu thủ đoạn, nhưng là tại loại này cấp bậc đại chiến chung, thiếu mất một người ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Thẩm Quy cười cười, không nói gì, không nói đến Côn Bằng phân tích rất có đạo lý. Chỉ nói đối với thân là người xuyên Việt hắn tới nói, trận đại chiến này kết quả đã được quyết định từ lâu. Mà lại, còn có một chút Côn Bằng không có nói tới. Trận đại chiến này, mặt ngoài nhìn là hai đối ba, nhưng là, nếu như Phục Hy thật gặp phải nguy hiểm, như vậy nữ hoa có thể sẽ không xuất thủ sao? Bởi vậy, mặc dù mặt ngoài nhìn như là hai đối ba, nhưng là trên thực tế, cái trước đã là đem hết toàn lực, mà cái sau lại còn có lưu chuẩn bị ở sau. Cho nên nói, trận đại chiến này mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng là kết cục lại đã được quyết định từ lâu. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là Đế Tuấn bọn hắn phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu mới có thể đánh thắng trận chiến tranh này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.